Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, đệ 93 chương. Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh ngạc hạ, có thể cùng Lâm Trung Nhung tới người, xác thật đều không phải người bình thường, không phải căn cứ người cầm quyền, chính là người cầm quyền xuất sắc hậu bối, cấp dưới, rốt cuộc ra cái Tang Thi Vương như vậy chuyện quan trọng. Lâm Trung Nhung cũng không cố tình giấu giếm, vì thế liền tạo thành, ở đây những người này, đến từ đoàn viên căn cứ khắp nơi thế lực, gia tộc, bất quá phần lớn đều là cùng Lâm Trung Nhung quan hệ không tồi. Bọn họ biết Lâm Trung Nhung tìm về nữ nhi, cũng liền kinh cả kinh, coi như cái tin tức cũng liền đi qua, tuy rằng có không ít người âm thầm đánh giá Lâm Mãn, nhưng cũng không phải quá coi trọng. Nhưng nếu cái này nữ nhi là cái có thể giết chết một đầu Tang Thi Vương người, vậy hoàn toàn không giống nhau. Lâm Trung Nhung cũng thực khiếp sợ, hỏi Lâm Mãn, tiểu Mãn, là ngươi giết? Lâm Mãn nhìn Lâm Thành liếc mắt một cái, gật gật đầu, là ta. Cái kia bởi vì nhiều người như vậy bước vào hắn phòng nghiên cứu, thế cho nên phi thường không cao hứng cùng bực bội nghiên cứu nhân viên. Thấy chính mình câu đầu tiên lời nói đã bị dỗi trở về, càng là bất mãn, Lâm trưởng quan, đây là thực nghiêm túc trường hợp, liền tính ngươi muốn quá cao ngươi nữ nhi giá trị con người, cũng không cần thiết sấn lúc này, nói còn đã có điều chỉ mà nhìn mắt Lâm Thành. Lâm Trung Nhung giận dữ, đây là cái nào ngu xuẩn tuyển ra tới ngốc điếu, hắn liền không nên bởi vì vội vã lại đây. Liền người cũng chưa cẩn thận si một si, tùy ý nghiên cứu trung tâm chính mình tuyển người, còn nói cái gì là nhất chuyên nghiệp, liền này đầu óc, có thể chuyên nghiệp đi nơi nào, bị nhiều người như vậy tễ đến góc đi. Nam Minh đột nhiên liền chen qua tới. Ta có thể chứng minh Tang Thi Vương là Lâm tiểu thư giết. Sân bay thượng có theo dõi, vài cái camera đều chụp được hình ảnh, Nam Minh đột nhiên thực may mắn chính mình vì nghênh đón. Này nhóm người cùng thiết bị, cố ý tìm mấy cái camera trang bị lên, vốn dĩ cũng không tính toán khởi cái gì tác dụng, nhưng này không phải tu chỉnh sân bay thời điểm cảm thấy thiếu điểm cái gì sao? Liền cấp ấn mấy cái, kết quả làm cho quá cấp, quang ấn camera, không ấn theo dõi bình, bất quá phía trước hắn đem hình ảnh đạo ra tới. Thật đúng là thấy được kia đầu Tang Thi Vương là như thế nào lén lút sờ vào máy bay vận tải. Như thế nào bắt cóc người. Lâm Mãn lại là như thế nào đại phát thần uy một đao thọc xuyên máy bay vận tải hình ảnh. Lâm Trung Nhung vừa lòng mà nhìn nhìn người này. Không quen biết, bất quá hẳn là chính là Nam Minh căn cứ thủ lĩnh đi. Người chính là Nam Minh Nam thủ lĩnh đi. Không dám ở Lâm trưởng quan trước xưng thủ lĩnh. Lâm trưởng quan đại danh, ta là như sấm bên tai, kính đã lâu, Nam Minh thực khiêm tốn. Nam thủ lĩnh lấy bản thân chi lực, thành lập khởi một cái căn cứ, nhiều năm như vậy tới che chở mấy chục vạn người, đối nhân loại cống hiến thật lớn. Phàm là nhắc tới Hoa Nam, liền nhất định muốn nhắc tới Nam thủ lĩnh, ta đối Nam thủ lĩnh sự tích cũng là phi thường bội phục, Nam Minh cơ hồ muốn phiêu. Liên tục nói qua thưởng quá khen, xa không bằng Lâm trưởng quan vân vân, mọi người liền nhìn hai người liêu thượng, vẻ mặt các ngươi biết đây là khi nào sao biểu tình. Cái kia nghiên cứu nhân viên mặt đều đen, hắn cảm giác chính mình tôn nghiêm cùng chuyên nghiệp địa vị đã chịu khiêu chiến. Không khỏi đẩy một chút mắt kính, Lâm trưởng quan, còn có vị này, các ngươi muốn giao lưu thỉnh đi ra ngoài hảo sao? Lâm Trung Nhung chính là cố ý lượng hắn, cười lạnh nói, ngươi tên là gì? Người nọ sừng sốt hạ, một chút đều không túng mà nói ra tên của mình, đã biết tên của hắn muốn trả thù hắn sao? Hắn nhưng không sợ, lấy hắn ở nghiên cứu trung tâm địa vị, lấy hắn làm giải phẫu nghiên cứu Tang Thi Vương chủ yếu nhân viên. Hắn cống hiến không có người có thể hủy diệt, hắn địa vị cũng không có người có thể dễ dàng lay động. Lâm Trung Nhung từ từ mà nói, người vừa rồi chạm qua Tang Thi đi, chạm qua Tang Thi tay đi đỡ mắt kính, người muốn hại chết chính mình không sao cả, nhưng nếu là dùng dính Tang Thi virus tay đi chạm vào người khác, bao nhiêu người cũng không đủ ngươi làm hại, cho nên ta đối với ngươi kỹ thuật trình độ thâm biểu hoài nghi, hắn khẽ gật đầu. Liền có hai người nhanh chóng chế phục kia nghiên cứu nhân viên. Không để ý tới hắn kêu to, cởi hắn bao tay, nhanh chóng đem hắn cấp làm ra đi. Tất cả mọi người không hé răng, không biết là kiêng kỵ Lâm Trung Nhung, vẫn là sớm thành thói quen hắn loại này hành sự tác phong. Lâm Mãn lại là lần đầu tiên kiến thức đến nàng ba ba bá đạo. Này hoàn toàn là minh hố người a, còn hố đến ngươi vô pháp phản bác, lại sấn ngươi nghẹn lời hết sức dứt khoát lưu loát giải quyết rớt ngươi. Bất quá nói trở về, người nọ nếu không phải đẩy một chút mắt kính, cũng không thể bị tìm được như vậy cái sai lầm, nhưng nếu không phải Lâm Trung Nhung cố ý kích thích hắn, hắn cũng sẽ không bực bội đến đẩy một chút mắt kính Lâm Mãn đều không làm rõ được hắn ba là cố ý cho người ta hạ bộ, vẫn là trùng hợp, bất quá nàng ba thật sự hảo biêu nga, nhưng này tính tình nàng thích, đối với díu dít khiến người chán ghét người, nên làm như vậy, bất quá càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, vừa rồi ra tay chính là Hàn Diệp Thanh cùng hắn một cái đồng bạn. Lâm Thành không có động là bởi vì hắn mang bao tay. Hơn nữa cũng chạm qua tang thi, nhưng Hàn Diệp Thanh là khi nào sờ đến kia nghiên cứu nhân viên bên người. Đã sớm biết nàng ba sẽ hạ cái loại này mệnh lệnh. Hơn nữa bên này gật đầu một cái, bên kia liền lập tức động thủ. Lâm Mãn cảm thấy, cái này Hàn Diệp Thanh cũng là một nhân tài. Đã sẽ nghiền ngẫm nàng ba tâm tư, lại cũng đủ quả quyết quyết đoán. Ngay sau đó Lâm Mãn cảm thấy chính mình cũng không kém a. Trong nháy mắt có thể nghĩ vậy sao nhiều, mà nàng nghĩ thông suốt này đó lúc sau. Cái thứ nhất đi xem lại là Lâm Thành, nàng ba có rất nhiều có khả năng thủ hạ, hắn chỉ là trong đó một cái, mà những người đó có lẽ tranh nhau ở nàng ba trước mặt biểu hiện. Lại xem Hà Duyệt Hàn Diệp Thanh đám người thái độ, cùng hắn quan hệ có thể nói rất kém cỏi. Lâm Mãn bỗng nhiên cảm thấy, Lâm Thành tình cảnh thực sự không quá dễ dàng. Lâm Thành, này biểu tình tựa hồ có chút không đúng. Vì cái gì phảng phất có chút đồng tình bộ dáng. Hắn dùng ánh mắt dò hỏi Lâm Mãn. Lâm Trung Nhung đem một cái ồn ào lại không thể hiểu được ra hỏa xoa sau khi rời khỏi đây. Tâm tình liền thoải mái, lại đột nhiên phát hiện bảo bối nữ nhi cùng Lâm Thành kia tiểu tử ở mắt đi mày lại. Đương hắn không tồn tại sao? Hắn hừ một tiếng, người ở đây xác thật quá nhiều. Chúng ta đều đi ra ngoài chờ đi. Nam thủ lĩnh, ngươi cùng ta nói nói ngươi phát hiện này tang thi vương trải qua. Còn có tiểu mãn, cũng cùng ta nói nói ngươi cùng này tang thi vương giao thủ tình huống. Lâm Mãn chớp chớp mắt. Cũng không có, giao tay à, Lâm Thành nói, trưởng quan, ta lưu lại hãy chờ xem mơ siêu, Lâm Trung Nhung gật gật đầu. Hảo, người cẩn thận một chút, Hàn Diệp Thanh lúc này tiến vào nói. Trưởng quan, ta cũng lưu lại đi, nói không chừng có thể giúp đỡ vội, Lâm Trung Nhung cũng gật gật đầu. Lâm Mãn đi ra ngoài khi nhịn không được quay đầu lại. Xem Lâm Thành cùng Hàn Diệp Thanh một tả một hữu đứng ở đài một mét nơi xa. Bình tĩnh bình đạm mà nhìn những người khác bận rộn, tựa hồ nhận thấy được nàng ánh mắt, hắn hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt ấm áp mà chiều nàng gật gật đầu. Lâm Mãn tâm tình liền có chút sáng ngời lên, cabin khép kín, bên trong một mảnh an tĩnh, bên ngoài mọi người liền đi một khác tao máy bay vận tải mở họp. Nghe Nam Minh lên xuống phập phồng mà đem toàn bộ trải qua nói biến. Kinh ngạc cảm thán không thôi. Này tang thi vương cũng quá giảo hoạt. Liền kim thiền thoát xác đều sẽ. Hắn tránh ở máy bay vận tải. Đây là muốn đi chúng ta căn cứ. Một người bỗng nhiên nói. Nếu không có bị phát hiện. Rất có khả năng là như vậy. Một người khác nói. Một cái cùng người vô dị. Giảo hoạt gian trá. Có thể không kiêng nể gì đem người biến thành tang thi ra hỏa đi bọn họ căn cứ. Kia còn không phải tùy nó như thế nào lan lộn. Kia tình huống ngẫm lại mọi người liền không rét mà run. Mọi người lại sôi nổi nhìn về phía Lâm Mãn. Muốn biết nàng là như thế nào giết kia tang thi. Lâm Mãn liền khô cằn một câu. Làm mọi người phi thường không đã ghiền. Lúc này Trương Khải Kỳ cùng Tống Huy hai người liền nhảy ra ngoài. Còn Sinh Động Hoàn Nguyên lúc ấy bắt cóc cảnh tượng, mọi người xem đến sửng sốt, kia Tang Thi Vương như thế nào như vậy có thể nói đâu. Đây là thành tinh đi, bất quá Lâm Trung Nhung nữ nhi thật sự thực cơ trí a. Giống nhau nữ hài tử gặp phải cái loại này tình huống đều đến luống cuống. Nàng lại trấn trụ chàng, hơn nữa từ nhắc tới máy liên lạc bắt đầu liền thiết kế hảo đi. Nhưng quan trọng nhất chính là, nàng rốt cuộc là như thế nào đánh trúng máy bay vận tải. Xem theo dõi hình ảnh, nàng lúc ấy trong tay cầm chính là cái gì vũ khí bí mật đi. Bọn họ như thế nào trước nay chưa thấy qua. Lâm Trung Nhung nhưng không quan tâm cái kia, biết được Lâm Mãn căn bản không có cùng Tang Thi giao thủ. Hắn nhẹ nhàng thở ra, thật sự vô pháp tưởng tượng chính mình xinh xinh đẹp đẹp kiều kiều nộn nộn nữ nhi cùng như vậy cái. Quái vật đánh tới đánh lui hình ảnh, nhưng biết là đơn phương viễn trình một kích bị mất mạng thời điểm. Hắn trầm mặc thật lâu sau, sờ sờ Lâm Mãn đầu tóc, thở dài. Ba ba chỉ nghĩ ngươi làm vô ưu vô lự người thường. Không nghĩ tới ngươi ưu tú viễn siêu ba ba đoán trước. Ba ba nhất thời cũng không biết là ưu là hỉ, mọi người. Ngài nói lời này trước đem ngài cao cao dơ lên khóe miệng cùng trong mắt tự hào thu một chút. Khả năng càng có tin phục lực, ngay sau đó Lâm Trung Nhung biểu tình nghiêm. Này Tang Thi Vương là như thế nào ra đời, chúng ta còn không biết. Nhưng Tang Thi có như vậy tiến hóa xu thế là khẳng định. Cho nên Đông Dương căn cứ đám kia Tang Thi, cần thiết nhanh chóng diệt trừ. Lâm Mãn, còn có Tang Thi, Lâm Trung Nhung, ai nha, nói lỡ miệng, hết chương.